Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, Trang bức mệt chết đi. Mệt mỏi quá. Đại lăng tầm Nazareth tầng thứ 9. Vận dụng nhẫn truyền tống tới được Momonga. Trước sau trái phải nhìn. Phát hiện ngoại trừ đạo tuệ. Lại không có những người khác về sau. Lỏng lỏng lẻo lẻo thở dài ra một hơi. Khô lâu nộ sao? Đây đương nhiên là Momonga chính mình thân là nhân thói quen làm được động tác mà thôi. Lấy hắn trước mặt khô lâu thân thể. Không có mạng sống ý nghĩa sống mãi. Không có thân thể khí quan ý nghĩa không ăn không uống không ngủ. Là triệt để siêu thoát phi nhân loại. Người có cần phải cuối cùng hỏi cái kia cái sao? Đạo tuệ nín cười nói. Xương dưới mặt. Mặt tê liệt mặt của co quáp. Có loại muốn vỡ không được nhanh cười dáng vẻ. Ta chỉ là muốn biết các nàng là nhìn ta như thế nào. Ta ở các nàng trong mắt là dạng gì tồn tại. Chịu đến như thế trung thành đối đãi. Tối thiểu cũng muốn không thể để cho đại gia thất vọng a. Nếu như biểu hiện không có với tới đến các nàng đoán nghĩ như vậy. Chẳng phải là rất. Nói đến đây. Lại nghĩ tới vừa rồi các vị tầng trệt người thủ hộ khen. Ngôn từ. Momonga ách ách nói không được nữa. Vuốt mông ngựa thấy cũng nhiều. Trong thực tế hoàn cảnh làm việc. TV. Trong phim ảnh. Tùy ý có thể thấy được. Có thể như là tầng trệt người thủ hộ. Albedo. Celtia. Cositus. Những người bảo vệ này kể ra khen. Đó là không chút nào đùa giỡn nhân tố. Những tên kia. Là nghiêm túc. Không có khuôn mặt. Cho nên làm không được. Momonga không biết nói gì. Đây coi như là tự quật grab sao. Đạo tuệ không hỏi. Là hắn hỏi. Kết quả đâu? Nghe được cao như vậy đánh giá. Hơn nữa còn là tất cả thủ hộ giả hết sức chăm chú kể ra. Đây chính là muốn xấu lắm chưa từng biện pháp. Buộc hắn phải hướng phương diện kia đi tới sao? Ngày mới vừa rồi, phân phối xong mỗi bên người thủ hộ nhiệm vụ, đem đại lăng tầm Nazareth phòng vệ, canh gác đẳng cấp đề thăng một cấp bậc, có thể nghĩ tới các biện pháp đề phòng đều nghĩ tới. Làm xong về sau, Momonga miệng thiếu, cũng làm cho hắn bây giờ hối hận hỏi một vấn đề. Đó chính là, trong mắt các ngươi, ta là dạng gì tồn tại? Liền vấn đề này, ai cả đem người thủ hộ, cũng chính là Celtia, Cositus, Aura, Mare, Demius, người thủ hộ tổng quản, Albedo, thống quản chiến đấu người hầu gái đoàn Sebastian, toàn bộ hỏi lần, cho ra làm cho hắn áp lực núi lớn hồi phục, không phải nói ta đi, ta đều không biết ta có ưu tú như vậy, cho nên, ngươi là phải làm sao? Hào phóng thừa nhận mình không có bản lãnh kia. Hay là muốn trang bị đâu? Ai? Vậy làm sao nói ra được a? Quả nhiên vẫn là muốn giả bộ sao? Mệt mỏi quá. Người không phải cũng đã là khô lâu sao? Còn có thể mệt. Chớ diễu cợt ta lạp. Ha ha ha. Nghe đạo tuệ nhẹ như vậy Linh dễ nghe tiếng cười. Nghĩ đến đạo tuệ trong cuộc sống thực tế tấm kia mặt nhăn nhó. Momonga có chút ít tiếc nuối âm thầm cảm khái. Không còn cách nào làm ra bộ mặt biểu tình. Loại này trường hợp đặc biệt thật đúng là hiếm thấy a. Đạo tuệ ban đầu tiếp cận Momonga. Nói thật là mang theo mục đích đi. Có ở tiếp xúc xuống tới. Momonga đúng là đáng giá kết giao hảo bằng hữu. Đối đãi địch nhân có thể tàn nhẫn. Không từ thủ đoạn. Nhưng đối đãi người một nhà. Đối đãi bằng hữu. Momonga là giúp bạn không tiếc cả mạng sống phu quân. Đạo tuệ cũng không biết từ lúc nào. Sớm đã buông xuống bằng tạp dư thừa tâm tình. Nhận nhận chân chân cùng Momonga giao lưu. Không có hay là lợi dụng. Cũng không ngậm tâm tư dư thừa cùng mục đích. Chỉ là đơn thuần cực tốt bằng hữu. Lấy mình có chút buồn ngủ làm lý do. Đạo tuệ về tới của nàng phòng ngủ. Momonga thân là bất tử giả. Đã không cần nghỉ ngơi. Cũng không có buồn ngủ các loại trạng thái. Ngủ không được. Ở đạo tuệ phản hồi phòng ngủ không lâu sau. Sốt ruột chạy vội xuống Sebastian tùy thị ở bên. Đồng liệt còn có mão túc tinh đoàn chi này 6 nữ nhân tạo thành chiến đấu người hầu gái trong đội. Ngũ một trong số đó. Na bối lạp ngươi gamma. Mặt khác 5 vị chiến đấu người hầu gái. Lúc đầu muốn phân phối trong đó 2 vị hầu hạ đạo tuệ. Nghe Momonga nói đạo tuệ đi nghỉ ngơi. Sẽ không dám quấy rầy. Ngược lại đi làm việc. So với đứng bên người 2 cái người sống sờ sờ chăm chú nhìn. Làm cái gì cũng không tự nhiên Momonga. Nằm trong phòng ngủ mềm mại trên giường lớn. Lật tới lăn đi đạo tuệ không thể nghi ngờ là tốt không gì sánh được. Từ xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới khác sau. Quá nhiều đồ đạc không có dựa theo kịch tình trong sở thị trình diễn. Hồi tưởng lại hệ thống nói rõ. Đạo tuệ đã không thèm để ý. Cũng sẽ không câu nệ với kịch tình. Thế gian vạn vật đều là thay đổi trong nháy mắt. Một cái nho nhỏ nhân tố đều muốn tạo thành to lớn tương lai ảnh hưởng. Quá mức chú trọng kịch tình. Chỉ biết đem tư duy cố định ở một cái giếng. Quá chật hẹp, mềm nhũn nằm ngửa ở giường trung ương. Dùng chăn đem chính mình bao lấy tới. Như là cái sâu lông giống nhau. Liền lộ ra đầu ở bên ngoài. Đạo tuệ nhắm mắt lại. Keng, năng lượng mãn cách. Có thể tiến hành đột phá. Tiến nhập 10 vạn phân chế. Đạo tuệ trước mặt năng lượng chế độ là vạn phần chế. Trong hệ thống cũng không có trực tiếp đề cao nàng tu vi. Thực lực đồ đạc, nếu nói là có lời, chính là cái này năng lượng chế độ. Từ lúc ban đầu vô cùng chế, cũng chính là tích lũy 10 giờ năng lượng có thể đột phá. Đến thang điểm 100, quy tắc đồng dạng, tích lũy 100 điểm năng lượng. Đến thiên phân chế, vạn phần chế, làm thỏa mãn quy định điểm năng lượng. Có thể đột phá đến na một cái mặt. Dư thừa đi ra điểm năng lượng biết tích lũy, thẳng đến thỏa mãn tầng kế tiếp lần lúc, mới có thể lần nữa đột phá. Lại chỉ có năng lượng mãn cách sau đột phá có thể mang đến cường hóa. Trên đường trong quá trình, năng lượng coi như là một tổ số liệu được rồi. Vô ích, giống vậy đạo tuệ đang ở đánh 10 vạn phân chế. Người một điểm năng lượng cùng 99.999 điểm năng lượng nhưng thật ra là một dạng. Không đến 10 vạn, không có đột phá, đó chính là một tổ số liệu mà thôi. Đạo tuệ mở mắt ra nhìn chung quanh một chút. Nơi này là đại lăng tầm Nazareth, lại không có so với cái này trong an toàn hơn địa phương. Không cần lo lắng, đạo tuệ yên tâm điểm kích, lựa chọn lập tức đột phá. Tại thế giới quán quân hạng quest thường, 9.500 năng lượng nhập chướng về sau, cộng thêm trước 12 năm trong. Mỗi ngày nhiệm vụ thường ngày, mỗi tuần chu kỳ nhiệm vụ, cộng lại, thuận lợi đạt được 10 vạn điểm năng lượng, còn nhiều hơn đi ra ngoài hơn 1.000. Đạo tuệ đối với 100.000 này phân chế nhưng là tương đương mong đợi. Hệ thống đã từng nêu lên qua, giai đoạn này biết lái khải một cái đổi từ hệ thống. Trong đó có thể đổi được không ít thứ tốt ai. Két, đạo tuệ dưới thân phá vỡ một cái chỗ rách, không có điểm chống đỡ. Đưa tới đạo tuệ trực tiếp rơi đi vào. Chu vi bị cường quang bao phủ. Tràn ngập, quả quýt sắc, màu cam. Không phải, xác thực một điểm là mật sắc. Đạo tuệ cảm giác nàng dường như tiến nhập một cái quang thể chung. Cái này quang thể năng lượng phi thường khủng bố. Mênh mông, nếu như cần cái tỉ dụ để hình dung. Hóa thần kỳ ti không hà cực cụ bị năng lượng. Tương đương với cái này quang thể. Tương tự với nhân thể toàn thân cao thấp, một sợi tóc trình độ. Hơn nữa cái này quang thể thật giống như cái vĩnh cửu động cơ giống nhau. Ở mình sinh ra năng lượng, cái này cực kỳ kinh người. Vi phản bảo toàn năng lượng định luật, không dựa vào bất luận cái gì vật chất. Hoàn toàn do cái này quang thể chính mình sản sinh, vô căn cứ sản sinh năng lượng. Ở nơi này quang thể chung, tính toán đâu ra đấy cũng liền đợi không đến 30 giây. Đạo tuệ đã bị bài xích đi ra ngoài. Hình như là thân thể bão hòa. Hấp thu không đến cái gì. Cụ thể hấp thu cái gì đạo tuệ cũng không cảm giác. Đồ chơi kia quá mức cao cấp. Vượt qua nàng trước mặt thứ bậc. Chuyện gì xảy ra? Lăng lăng chưa tỉnh hồn lại. Tỉ mỉ hồi tưởng kinh lịch vừa rồi. Không biết bao lâu. Tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên. Người nào? Tiểu quỷ đại nhân. Ngài còn chưa ngủ à? Có thể vào không? Albedo, đạo tuệ kinh ngạc, nàng không phải cùng những người bảo vệ kia nhóm thương thảo chuyện sao? Tới nơi này làm gì? Nghi hoặc chung, lên tiếng trả lời đồng ý. Theo mở rộng cửa cùng đóng cửa thanh âm, Albedo tiến độ nhanh nhẹn đi tới bên giường. Hành lễ, bởi vì cúi đầu, nhìn không thấy nét mặt của nàng. Nghe nói tiểu quỷ đại nhân đang nghỉ ngơi. Ta lập tức bỏ qua một bên tất cả vội vàng tới rồi. À, tiểu quỷ đại nhân, cần thị tẩm sao? Albedo chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia tương đương nghệ nhan mặt của phơi bày ở trong mắt đạo tuệ. Gương mặt đỏ rực, tựa như nhẫn nhịn chịu nhịn cái gì. Miệng hắc lấy nhiệt khí. Thuộc về không thuộc về mình trong con ngươi lưu chuyển nồng nặc thủy quang. Albedo thời khắc đều làm xong là nhất ái tiểu quỷ đại nhân dâng lên hết thảy chuẩn bị. Khuôn mặt chậm rãi để sát vào. Từ Albedo trong đôi mắt của có thể thấy rõ bộ dáng của mình. Đạo tuệ vi vi há miệng. Bị một màn này siêu hiện thực cảnh tượng. Phát triển cho sợ ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.